giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 963, tôi không hề làm gì mất. Góc truyện audio.com. Kiểm soát Phượng Tiên nghe vậy cũng rất buồn bực, em cho rằng, chị và anh trai em gặp lại nhau, tất nhiên là củi khô lâu ngày sẽ trá tình cũ hồi sinh, nhầm không nghĩ rằng sự việc lại quanh co như vậy. Anh trai em không nhớ đến tình cảm với chị, Nghiêm Mặc Hàn Linh rất chán nản, em cũng biết rằng chị không dịu dàng, không xinh đẹp, không có hương vị nữ tính. Nhưng chị đối xử tốt với anh của em như vậy, chẳng lẽ còn không thể bù đắp cho những thiếu sót kia sao? Phượng Tiên ngơ ngác như gà gỗ. Sau đó phẫn nộ nói, là Nghiêm Mặc Hàn, tên khốn này, mỗi ngày cứ làm nhảm bên tai rằng chị là con cọp cái, anh trai em sẽ không bị tẩy não chứ. Chị Linh Trang, chị là người phụ nữ xinh đẹp nhất, dịu dàng và quyến rũ nhất trong mắt em, Nghiêm Linh Trang bày ra vẻ mặt không tin nhìn sang bên cạnh. Phượng Tiên sốt ruột, sau khi chị trở thành tổng giám đốc của Hoàn Á, dùng lớp dầu mật này che đi vẻ mặt tuyệt sắc khuynh thành của chị, là vì không để cho những người đàn ông đều cáng mơ ước sắc đẹp của chị. Nếu chị không hung dữ một chút, những người đàn ông đó lại muốn cưỡi trên đầu mà làm mưa làm gió. Chị đã hy sinh rất nhiều để bảo vệ những tâm huyết trước đó anh trai em gây dựng. Nhưng em biết tận sâu bên trong tâm hồn của chị vĩnh viễn là dáng vẻ ôn nhu mỹ nữ trung tình giàu tình cảm, chị Linh Trang. Nước mắt Linh Trang liền ào ào chảy ra, nhưng là thời gian quá dài, chị có thể đã quên dáng vẻ ban đầu của mình rồi. Phượng Tiên vắt hết óc suy nghĩ. Anh trai em đối với chị rõ ràng không có một chút cảm xúc, em cũng không tin chị dùng sức công kích anh ấy, chắc chắn anh trai em sẽ cảm nhận được. Nghiêm Linh Trang đáng thương nhìn Phượng Tiên, làm sao công kích được đây? Phượng Tiên nhìn Linh Trang, trước kia chị làm cách nào tấn công anh ấy, bây giờ chỉ cần áp dụng phương thức ngày đó, không phải sao? Linh Trang tựa như thông suốt cười, chị biết rồi. Nghiêm Linh Trang đặt bình rượu nặng nề lên bàn. Bày ra một bộ khí phách tráng sĩ một đi không trở lại, sau đó ra ngoài cửa. Phượng Tiên gọi cô. Chị Linh Trang, buổi tối rồi chị còn đi đâu? Nghiêm Linh Trang nói, theo đuổi đàn ông, bóng đêm bao phủ mọi thứ. Những người ngư dân đã rất vui mừng đến mức họ không thể ngủ vì họ đã tìm được việc làm và mua an sinh xã hội. Họ kéo đến phố ẩm thực gần đó rồi tìm một nhà hàng giá rẻ để ăn mừng. Những người đàn ông thô bạo với nhau và phải dùng rượu để thêm phần vui vẻ. Mà dưới sự nhiệt tình khuyên nhủ của ngư dân, Chiến Hàn Quân cũng uống chút rượu. Tuy nhiên, không lâu sau đó, anh bắt đầu cảm thấy không đúng, bắt đầu dị ứng với rượu. Trên người anh ngứa ngáy khó chịu, hơn nữa rất nhanh liền nổi lên một mảng lớn phát ban đỏ. A Nguyệt, anh làm sao vậy? Cửu Đồng nhìn thấy phát ban đỏ trên cánh tay A Nguyệt liền kêu lên. Ngư dân từ thế hệ này sang thế hệ khác là những người có cơ thể da dày thịt béo, có lẽ chưa từng nghe nói về dị ứng rượu. Thế nhưng có mấy người tự cho là có kiến thức bắt đầu suy đoán lung tung. A Nguyệt, cậu đừng nói, cậu mắc một số bệnh truyền nhiễm đấy nhé. Tôi nghe nói rằng một số người sinh hoạt cá nhân bậy bạ có thể bị bệnh truyền nhiễm. A Nguyệt, chúng tôi quên nói cho anh biết, tên Lê Hoàng kia ở bên ngoài có rất nhiều phụ nữ, anh có cùng ông ta. Chấm, tôi thấy tổng giám đốc kia cũng có vài ý tứ gì đó đối với anh đấy, sinh hoạt cá nhân của người có tiền thật sự rất loạn đấy. Góc truyện audio.com. Ngư dân bảy miệng tám lưỡi, đội cho Chiến Hàn Quân một cái mũ về bệnh truyền nhiễm. Những người khác nghe nói đó là một bệnh truyền nhiễm khủng khiếp, ngay lập tức đứng xa Chiến Hàn Quân. Ngay cả Cửu Đồng, người có lòng tốt nhất ở đây, cũng tránh xa Chiến Hàn Quân. Gương mặt Chiến Hàn Quân đen lại nói, tôi không hề làm gì mất kiểm soát, sau đó đứng dậy trả tiền cho ngư dân rồi một mình rời đi. Ánh sáng của đường phố tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Chiến Hàn Quân kéo thân thể mệt mỏi, đèn đường chiếu rọi thân hình cao lớn của anh thành một cái bóng thật dài. Đột nhiên có đôi giày cao gót màu trắng đang vui tươi đuổi theo cái bóng của anh. Ngôn Tình Hài, thân thể Chiến Hàn Quân càng ngày càng không thoải mái, phản ứng dị ứng của anh khi nhẹ lúc nặng có thể là gần đây tố chất thân thể có chút suy yếu, hơn nữa anh uống rượu có độ tinh khiết cao, phản ứng dị ứng không chỉ trên da. Chẳng bao lâu anh cảm thấy hơi thở của mình bắt đầu gấp gáp. Anh ngồi bất lực trên băng ghế bên đường, dùng bàn tay của mình ôm lấy cổ đang bị nghẽn lại. Tại thời điểm đó, anh nghĩ rằng bản thân sẽ chết như vậy. Cách chương.